Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mối thù. Nếu điều đó xảy ra, Đinh Trọng Sơn đừng hòng làm ăn được ở đây. Chắc chắn hắn phải có cách khác, nhưng bây giờ thì thật sự không nghĩ ra nổi Đinh Trọng Sơn sẽ dùng cách gì để đối phó hai người họ. Đinh Trọng Sơn khẳng định không thể nào lập tức mở rộng thu mua toàn bộ tôm cá ở bến tàu này bằng cách ra giá cao hơn hẳn so với bình thường. Làm thế sẽ chắc chắn cướp đi việc kinh doanh của rất nhiều người, chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối từ tất cả mọi người, lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Biện pháp duy nhất chính là nhắm vào hai người chúng ta, như Đinh Trọng Sơn đã nói với bên ngoài. Nếu thật sự là nhắm vào hai người chúng ta, thì sẽ có một vấn đề, đó là phải mua được số tôm cá từ tay hai người chúng ta. Nói cách khác, là chỉ nhắm vào những chủ thuyền vẫn thường giao dịch với chúng ta. Tôn Thiết đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến một khả năng, sắc mặt anh ta đại biến. Có chuyện gì vậy, anh nghĩ ra điều gì hả? Mã Bình thấy vẻ mặt của Tôn Thiết liền biết chắc chắn anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, trong lòng lập tức trùng xuống, chắc chắn đây không phải chuyện tốt lành gì. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu Đinh Trọng Sơn định đối phó chúng ta như thế nào, mà hắn thật sự có khả năng làm được điều đó. Đây tuyệt đối là một vấn đề cực lớn đối với chúng ta, thậm chí rất có thể sẽ khiến chúng ta sụp đổ. Tôn Thiết hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, anh ta thực sự giật mình, thậm chí là hoảng sợ. Điều đáng sợ hơn là ngay cả khi anh ta đã nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, nghĩ ra Đinh Trọng Sơn có thể làm gì, thì cũng chẳng có cách nào tốt để đối phó cả. Tôn Thiết, anh rốt cuộc nghĩ ra điều gì vậy? Sao sắc mặt anh lại khó coi đến vậy? Mã Bình nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Tôn Thiết, liền biết chuyện này chắc chắn không nhỏ chút nào. Vấn đề là bây giờ hắn còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, liền lập tức mở miệng truy vấn. Mã Bình, chúng ta ở đây làm ăn nhiều năm như vậy, có mối quan hệ rất tốt với rất nhiều chủ thuyền. Thật ra chúng ta không làm ăn theo kiểu thu mua bán lẻ. Dù một phần tôm cá chúng ta nhận được là do những người khác mang đến tận nơi, nhưng tuyệt đại đa số tôm cá là chúng ta đã thỏa thuận giá cả với chủ thuyền, trực tiếp thu mua từng thuyền một từ tay họ. Tôn Tiết lại hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh rốt cuộc nghĩ ra chuyện gì vậy? Mã Bình càng thêm sốt ruột, Tôn Tiết rõ ràng đã nghĩ ra một chuyện cực kỳ quan trọng nhưng vẫn cứ chưa nói ra. Chúng ta trực tiếp từ tay chủ thuyền thu tôm cá thì có vấn đề gì chứ? Đâu chỉ riêng chúng ta mới làm ăn kiểu đó ở bến tàu này. Mà tuyệt đại đa số người thu mua, đặc biệt là những người đã làm ăn lâu năm thì càng làm tốt hơn, chẳng phải cũng theo cách này sao? Sao lại nói về chuyện này chứ? Việc này thì liên quan gì đến cách Đinh Trọng Sơn đối phó chúng ta? Mã Bình thật không biết Tôn Thiết đến cùng đã nghĩ ra được chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến việc Đinh Trọng Sơn đối phó một số người như mình. Dù sao, ở bến tàu này, những người thu mua lớn hơn một chút đều làm vậy. Đinh Trọng Sơn chẳng phải đã tung tin muốn đối phó chúng ta sao? Chỉ muốn giành việc buôn bán của chúng ta thôi mà, hắn cần gì phải dùng đến phương pháp thu mua bán lẻ như vậy? Hắn chỉ cần tìm những chủ thuyền vẫn giao dịch với chúng ta và nói chuyện giá cả với họ là được. Một là, đây mới thật sự là giành mất việc buôn bán của chúng ta. Hai là, tránh được việc ra giá quá cao mà giành mất việc kinh doanh của những người thu mua khác, khiến mọi người nổi giận. Sắc mặt Tôn Thiết càng ngày càng khó coi, hắn và Mã Bình không hề để ý đến chuyện này, mà khi bàn bạc về lời đe dọa của Đinh Trọng Sơn, họ cũng không hề lo lắng đặc biệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì họ cảm thấy nếu Đinh Trọng Sơn thật sự ra giá cao để thu mua tôm cá ở đây, thì sẽ gây sự với tất cả mọi người, không chỉ nhằm vào tôm cá trong tay hắn và Mã Bình, mà còn có thể cướp mất thị phần của những người thu mua khác. Một khi đã vậy, hắn và Mã Bình có thể liên kết với những người thu mua khác để đối phó Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương, thậm chí cả Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương dù lợi hại đến mấy thì sao chứ? Chẳng lẽ họ còn có thể đối phó được tất cả mọi người ở bến tàu này sao? Nhưng nếu Đinh Trọng Sơn chỉ nhắm vào những chủ thuyền vẫn giao dịch với hai người hắn và Mã Bình thôi, thì đó lại là một chuyện vô cùng phức tạp. Đinh Trọng Sơn thật sự có thể cướp đi số tôm cá trong tay hắn và Mã Bình, đồng thời cũng sẽ không đắc tội những người thu mua khác, tránh được vấn đề lớn nhất là khiến mọi người nổi giận. Sắc mặt Mã Bình đại biến, làm ăn nhiều năm, hắn hiểu rất rõ chuyện Tôn Thiết vừa nói rốt cuộc là gì. Điều cốt yếu là chuyện này không chỉ có khả năng xảy ra, mà còn 100% chắc chắn sẽ xảy ra. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Những người này toàn bộ đều là những người đã làm ăn với chúng ta nhiều năm, vô cùng quen thuộc với chúng ta. Ngay cả khi Đinh Trọng Sơn đi tìm họ thì đã sao chứ? Họ khẳng định không thể nào bán số tôm cá này cho Đinh Trọng Sơn. Mã Bình vừa vội vừa giận. Tôn Thiết cười khổ. Một số chủ thuyền đúng là đã có quan hệ làm ăn với hắn và Mã Bình từ rất nhiều năm, thậm chí có những người đã làm ăn hơn 10 năm. Nhưng nếu có người khác trả giá cao hơn thì sao chứ? Những chủ thuyền này tuyệt đối sẽ bán tôm cá của họ cho người khác. Hắn và Mã Bình muốn kiếm tiền, mà còn muốn kiếm thật nhiều tiền, thì các chủ thuyền chẳng phải cũng muốn kiếm thật nhiều tiền sao? Khi không có ai trả giá cao hơn, chắc chắn là không có ý kiến gì, nhưng một khi có người có khả năng trả giá cao hơn thì sao các chủ thuyền lại không bán cho người khác chứ? Chẳng lẽ vì muốn hắn và Mã Bình kiếm nhiều tiền mà họ lại chịu kiếm ít đi sao? Dưới gầm trời này thật không có chuyện như vậy. Mã Bình nói vậy bây giờ, chỉ là đang dối trí mà thôi. Trên thực tế, Mã Bình chính hắn cũng hiểu rất rõ, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Hừm, Đinh Trọng Sơn mà thật sự làm như vậy, áp lực của chúng ta thật sự quá lớn, mà còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đây rất có thể chính là phương thức chủ yếu nhất của Đinh Trọng Sơn, nhưng với cách này, chúng ta thật sự rất phiền phức. Mã Bình liên tiếp hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Chuyện này đối với hắn và Tôn Tít mà nói, áp lực thật sự quá lớn. Đinh Trọng Sơn nhất định sẽ làm như vậy, vấn đề là nếu Đinh Trọng Sơn làm như vậy, hắn và Tôn Tít thật không có phương pháp nào quá tốt để đối phó. Đinh Trọng Sơn làm sao lại không làm như vậy chứ? Chắc chắn 100% hắn sẽ làm như vậy, mà đối với chúng ta thì thực sự là áp lực quá lớn. Phương pháp đối phó của chúng ta chỉ có một, đó là cùng tăng giá, thậm chí tăng cao hơn cả Đinh Trọng Sơn. Tôn Tiết cười khổ, chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, Đinh Trọng Sơn khẳng định sẽ dùng cách này để đối phó hắn và Mã Bình. Phương pháp này cực kỳ hữu hiệu. Về chuyện tăng giá để cạnh tranh như vậy, thật ra rất đơn giản, đó là cùng tăng giá, thậm chí không cần tăng cao hơn giá Đinh Trọng Sơn đưa ra, chỉ cần đưa ra giá y hệt Đinh Trọng Sơn là được. Dựa vào tình cảm làm ăn lâu năm với những chủ thuyền kia, hay nói đúng hơn là mức độ quen thuộc, chắc chắn có thể tiếp tục thu mua tôm cá từ tay các chủ thuyền này. Mấu chốt của vấn đề là Đinh Trọng Sơn không thể nào chỉ tăng giá một lần, mà sẽ liên tục tăng giá hết lần này đến lần khác. Lần 1, lần 2 không có vấn đề gì, 10, 8 lần có lẽ còn gánh vác được, nhưng nếu kéo dài nhiều lần thì thật sự không gánh nổi. Phải biết, mấy lần đầu Đinh Trọng Sơn tăng giá chắc chắn là không thu mua được tôm cá nào, nói cách khác, chỉ là nói suông, không phải trả bất kỳ chi phí nào quá lớn. Nhưng hắn và Mã Bình thì lại phải bỏ thêm tiền mới có thể thu mua được số tôm cá đó. Thật sự mà giành được số tôm cá này thì lại kiếm được ít tiền hơn. Kéo dài thời gian, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều. Áp lực của hắn và Mã Bình sẽ lớn vô cùng. Thông thường, các đối thủ cạnh tranh đâu phải không biết phương pháp này, chỉ là những đối thủ này trong tay không có đủ vốn lớn. Hoặc nói cách khác, dù họ có đủ vốn lớn, nhưng lại không phải người ở bến tàu này. Vì thế sẽ có đủ loại thủ đoạn trắng trợn hay ngầm để đối phó. Nhưng Đinh Trọng Sơn thì khác, hắn không chỉ có đủ vốn tài chính, mà bản thân hắn vốn đã là người của bến tàu Thạch Giác thôn này rồi. Tôn Thiết đau đầu kinh khủng, anh ta nhận ra chuyện này quả thực không có cách nào giải quyết. Chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Đinh Trọng Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua điểm yếu này của chúng ta. Muốn đối phó chúng ta, đây sẽ là phương pháp hiệu quả nhất. Vấn đề then chốt nằm ở chỗ, nếu Đinh Trọng Sơn thực sự làm như vậy, chúng ta buộc phải tăng giá theo. Chậc, tôi biết ngay lão già này chẳng có ý tốt gì mà. Không ngờ hắn ta lại dùng thủ đoạn như thế này để đối phó chúng ta. Mã Bình nghiến răng nghiến lợi, đây đích thị là một dương mưu. Dù cho anh ta và Tôn Thiết có nhận ra hay không, cũng không thể nào ứng phó được. Hay nói cách khác, căn bản chẳng nghĩ ra được biện pháp nào tốt để đối phó với tình hình này. Phương pháp duy nhất thật sự chỉ còn cách tăng giá theo, nhưng liệu có thể tăng giá đến bao giờ? Nếu anh ta và Tôn Thiết cứ tăng giá mãi, chi phí bỏ ra sẽ ngày càng lớn, và tìm kiếm được sẽ ngày càng ít. Đinh Trọng Sơn này đúng là dùng dao cùn cắt thịt. Đợi đến khi số tiền chúng ta kiếm được ngày càng ít, đạt đến một mức nhất định, tôi đoán chúng ta sẽ không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, thậm chí phải từ bỏ việc làm ăn ở đây. Mã Bình càng nghĩ càng thấy bất lực, nhưng quả thật chẳng có biện pháp nào quá tốt. Chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể thúc thủ chịu trói như vậy thôi sao? Tôn Thiết vô cùng tức giận. Tôn Thiết, Mã Bình nói, dù chúng ta có thừa nhận hay không, thì trong chuyện này, chúng ta thật sự không có biện pháp nào hay hơn. Chỉ cần Đinh Trọng Sơn bắt đầu tăng giá, chúng ta nhất định phải tăng giá theo. Giống như chúng ta đã biết lúc này, Đinh Trọng Sơn sẽ tăng giá mua vào, nhưng trong tình huống chúng ta bị buộc phải tăng giá theo, hắn ta lại không cần bỏ số tiền đó ra. Đinh Trọng Sơn chẳng qua là không thu được tôm cá cua, nhưng hắn ta vốn cũng không hề thu mua tôm cá cua ở đây, nên sẽ không lỗ vốn, chỉ là không kiếm được nhiều tiền. Lúc mới đầu, chúng ta chắc chắn sẽ không lỗ vốn, nhưng vấn đề cốt yếu là tiền chúng ta kiếm được sẽ bị giảm đi. Một hai ngày thì còn có thể xoay sở, còn chịu được, nhưng thời gian dài thì thật sự không gánh nổi, không chịu nổi. Tôi bây giờ cũng đã không thể hình dung nổi, nếu tình huống này tiếp diễn một hai tháng, thậm chí hơn nửa năm, chúng ta sẽ khó chịu đến mức nào, và trong tình huống không có bất kỳ biện pháp nào, liệu chúng ta có thật sự chỉ có thể từ bỏ việc kinh doanh ở đây hay không? Mã Bình vô cùng buồn bực, nhưng nhìn tình hình này, anh ta và Tôn Thiết thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự làm như vậy, chúng ta thật sự là không có biện pháp nào. Nói không chừng cuối cùng đúng như anh nói, chúng ta chỉ có thể từ bỏ việc làm ăn ở đây. Khỉ thật, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Trước kia đâu phải chưa từng có người dùng phương pháp này để đối phó chúng ta. Thế mà đều chẳng có chút tác dụng nào, vậy mà bây giờ Đinh Trọng Sơn lại dùng phương pháp tương tự mà có sức sát thương lớn đến thế chứ? Tôn Thiết nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Anh ta và Mã Bình làm ăn ở đây bao nhiêu năm như vậy, đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Những tiểu xảo như vậy trước kia họ đã từng gặp rồi, nhưng trước đây thật sự không thấy phương pháp này có mấy tác dụng. Thế mà giờ đây Đinh Trọng Sơn lại có thể khiến phương pháp này phát huy tác dụng. Điều cốt yếu nhất là anh ta và Mã Bình cảm thấy mối đe dọa to lớn. Điều chúng ta thực sự lo lắng, hay nói đúng hơn là sợ hãi, không phải là Đinh Trọng Sơn, mà là Triệu Đại Hải. Mã Bình trầm ngâm một lúc lâu, thở dài thườn thượt. Anh ta và Tôn Tiết đã làm ăn lớn như vậy, lại còn kinh doanh nhiều năm như thế, làm sao lại không có đối thủ cạnh tranh cơ chứ? Những kẻ dùng phương pháp tương tự thì không biết có bao nhiêu, nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn là anh ta và Tôn Tiết. Những kẻ muốn giành mối làm ăn, đến giờ này cũng đã không biết lưu lạc ở xó xỉnh nào rồi. Vậy vì sao lần này anh ta và Tôn Tiết lại vô cùng lo lắng? Chính là vì sau lưng Đinh Trọng Sơn có một kẻ tên là Triệu Đại Hải chống lưng. Đinh Trọng Sơn là thiên tài số một trong ngành này sao? Căn bản không phải vậy, hắn ta cũng đã làm ăn trong ngành này, mà lại đã làm rất lâu rồi. Vậy vì sao trước đó hắn ta căn bản không mở cửa hàng ở bến cảng Thạch Giác thôn này, không muốn thu mua tôm cá cua ở đây? Chính là vì Đinh Trọng Sơn tự hắn cũng vô cùng rõ ràng, dù có thu mua tôm cá cua ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, tuyệt đối không thể nào đặt chân, không thể thành công. Giờ đây, việc hắn ta chạy đến đây làm ăn, thật sự không phải là tài năng của Đinh Trọng Sơn, mà là của Triệu Đại Hải. Đây chính là điểm mấu chốt nhất. Tôn Tiết sau khi suy nghĩ kỹ, nhận ra Mã Bình nói không sai, thì ra rốt cuộc là do Triệu Đại Hải đứng sau lưng Đinh Trọng Sơn. Nếu không phải vậy, anh ta và Mã Bình làm sao lại lo lắng đến thế? Họ cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần chuyện như thế này rồi, mỗi một lần đều là anh ta và Mã Bình chiến thắng. Nếu vậy, đây chẳng phải có nghĩa là lần cạnh tranh này chúng ta thật sự không thể thắng được sao? Sắc mặt Tôn Tiết càng lúc càng khó coi. Chuyện này bây giờ làm sao mà biết chắc được chứ? Thật sự không biết cuối cùng ai sẽ thắng, nhưng chúng ta nhất định phải dốc hết 12 phần tinh thần. Một là phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để đối phó việc Đinh Trọng Sơn đến tìm các chủ thuyền của chúng ta để nâng giá, hai là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, rằng trong một thời gian dài sắp tới, tiền kiếm được sẽ ngày càng ít. Mã Bình lắc đầu, tình huống hiện tại đối với anh ta và Tôn Tiết mà nói, áp lực thật sự là vô cùng lớn, khẳng định không thể nào cứ thế giơ tay đầu hàng. Nhưng quả thật là phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì những ngày sắp tới đối với anh ta và Tôn Tiết sẽ vô cùng gian nan, thậm chí rất có thể sẽ không chịu đựng nổi. Chậc, anh nói đúng, chúng ta nhất định phải cùng Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải đấu một trận cá chết lưới rách. Dù cho cuối cùng chúng ta buộc phải từ bỏ việc kinh doanh này, cũng phải khiến Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải chịu tổn thất nặng nề. Tôn Tiết nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đi. Tôn Tiết này, Mã Bình nói, chúng ta nhất định phải đấu đến cá chết lưới rách với Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải. Nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là việc này thực ra không gây ảnh hưởng quá lớn đến Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải, hay nói cách khác, việc họ giành chiến thắng thật sự quá đơn giản. Chúng ta phải cân nhắc một điều, nếu không có niềm tin quá lớn rằng sẽ thắng được trận cạnh tranh này, có lẽ phải sớm rút tay lại, nếu không, chúng ta sẽ phải móc ra vô số tiền đã kiếm được trong cuộc chiến giá cả này. Mã Bình hít sâu vài hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây là một sự thật tàn khốc, anh ta và Tôn Thiết nhất định phải đối mặt, nhất định phải thảo luận chuyện này ngay lúc này. Dù có kinh doanh theo cách nào, dù có bỏ ra chi phí ra sao, chỉ cần cuối cùng anh ta và Tôn Thiết chiến thắng, thì sẽ không có vấn đề gì. Số tiền bị thua lỗ sớm muộn gì cũng kiếm lại được, mà lại là 100% có thể kiếm lại được. Nhưng nếu cuối cùng người chiến thắng không phải anh ta và Tôn Thiết, mà là Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải thâu tóm toàn bộ việc kinh doanh, thì số tiền anh ta và Tôn Thiết đã bỏ ra thêm trong suốt cuộc chiến giá cả đó sẽ vĩnh viễn không quay trở lại được. Sắc mặt Mã Bình biến sắc, đây là một vấn đề vô cùng chi mạng. Nếu anh ta và Tôn Thiết có thể giành chiến thắng trong trận cạnh tranh này, thì số tiền đã bỏ ra thêm trong suốt quá trình cũng không thành vấn đề, đều có thể kiếm lại được. Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu thua thì sao? Nếu quả thật là thua, số tiền lớn như vậy đã tiêu hết, thì đó chính là thật sự mất trắng. Số tiền này đây chính là số tiền anh ta và Tôn Thiết đã phải cày từng đồng trong túi ra, chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống. Làm sao có thể không đau lòng được chứ? Mấu chốt là số tiền này đã móc ra thì không kiếm lại được nữa. Tôn Thiết, Mã Bình nói, nếu đúng là như vậy, thì đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện vô cùng phiền phức, mà lại là một vấn đề không có lời giải. Chúng ta lúc đầu thật sự không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Sắc mặt Mã Bình phi thường khó coi. Lúc ban đầu, chắc chắn không thể biết hay không rõ ràng liệu anh ta và Tôn Thiết sẽ thắng, hay Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải sẽ thắng. Không thể không đầu tư, nhất định phải móc tiền ra, nhưng vấn đề mấu chốt là nếu tiền đã bỏ ra cuối cùng lại đổ sông đổ biển, thì đây thật sự là đau lòng, mà lại vô cùng đau lòng. Ai mà chẳng biết chứ? Chúng ta đâu thế lúc này không quan tâm đến chuyện này, mà khoanh tay nhường thị trường này được sao? Việc kinh doanh của chúng ta ở bến cảng Thạch Giác thôn này chiếm tới 3, thậm chí có thể là 4 phần 10. Đây chính là một miếng mồi béo bở rất lớn, mà lại mỗi năm chúng ta đều kiếm được rất nhiều tiền ở đây. Nếu việc kinh doanh ở đây không còn, thì ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào chứ? Sắc mặt Tôn Thiết trắng bệch ra. Đổi thành một đối thủ khác, anh ta và Mã Bình tuyệt đối sẽ không lo lắng, sẽ không bận tâm, mà lại 100% khẳng định rằng sẽ giành chiến thắng. Nhưng xét từ tình hình hiện tại, thì thật sự không có cách nào nói chắc 100% rằng có thể thắng Đinh Trọng Sơn và đánh bại Triệu Đại Hải. Điều chúng ta cần cân nhắc bây giờ là nên đầu tư đến mức độ nào thì phải dừng lại, chứ đâu thể cứ mãi đầu tư như thế này được. Chúng ta căn bản không có cách nào làm được điều đó. Hay nói cách khác, nếu cuối cùng có thể giành chiến thắng, thì việc đầu tư là hoàn toàn xứng đáng, mà lại rất đáng để đầu tư lớn. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục mà không thể thắng, thì thật sự không có lý do gì để làm chuyện như vậy. Tôn Thiết cố gắng giữ bình tĩnh một chút, hiện tại đối với anh ta và Mã Bình mà nói, vấn đề lớn nhất, phiền phức nhất chính là cái thế cờ chết này. Chuyện như thế này thật sự không có biện pháp nào hay hơn, thậm chí căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta đâu thế bây giờ lại nói rằng nếu đầu tư 1-2 triệu mà không được, nếu không giành được việc kinh doanh này, không đánh bại được Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải thì sẽ không làm chuyện này nữa sao? Mã Bình lắc đầu. Chuyện này thật sự là nhất định phải cân nhắc, nhưng vấn đề mấu chốt là đối với anh ta và Tôn Thiết mà nói, lại thật sự không có cách nào tốt để xác định được điều đó. Năm ngoái chúng ta tại bến cảng Thạch Giác thôn này đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi chứ? Dù cho không được 5 triệu, thì cũng phải có 3 triệu, thậm chí là 4 triệu chứ. Một năm đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ở đây, mà lại trong hơn 10 năm qua, số tiền chúng ta kiếm được thật sự là vô cùng nhiều. Đâu thể chỉ tốn 1-2 triệu mà không thấy thành quả, không giành được thì liền buông tay được chứ? Mã Bình nói rồi sắc mặt càng thêm khó coi, biểu cảm trên mặt anh ta cũng ngày càng ngưng trọng. Đây tuyệt đối là vấn đề lớn nhất mà anh ta và Tôn Tiết đang đối mặt lúc này, thậm chí là một vấn đề không có cách giải quyết. Trong mười mấy 20 năm qua, Chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền ở bến cảng Thạch Giác thôn này, thậm chí từ khi làm ăn đến nay, nơi đây chính là nơi chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng vấn đề mấu chốt là như chúng ta vừa nói, dù có đầu tư bao nhiêu tiền đi nữa, nếu cuối cùng chúng ta thắng được, thì cũng không có vấn đề gì. Số tiền bỏ ra thêm đó cũng có thể kiếm lại được. Cùng lắm thì bây giờ cứ chấp nhận giá cao để thu mua tôm cá cua, đợi đến khi đánh bại Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải, chúng ta sẽ lại hạ giá xuống. Lúc đó đã không còn đối thủ cạnh tranh, thì các chủ thuyền dù có ý kiến lớn đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Mấu chốt là nếu chúng ta tốn tiền mà cuối cùng không thắng được, thì số tiền đã tiêu hết đó chính là tiền vốn trong túi chúng ta, và sẽ không bao giờ kiếm lại được nữa. 1-2 triệu thôi sao, làm sao có thể ít tiền như vậy được chứ? Chúng ta thật sự phải cùng Đinh Trọng Sơn đấu một trận xem ai hơn ai, mỗi người ít nhất phải bỏ ra 10 triệu. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không lập tức đưa ra giá quá cao, nhất định sẽ từ từ tăng giá lên. Mặc dù giá mỗi lần tăng không cao, nhưng không chịu nổi việc tăng giá liên tục. Quan trọng hơn là những chiếc thuyền đánh cá này đều là loại lớn, mỗi lần ra khơi về, số lượng tôm cá cua thu được cũng không ít. Anh có nghĩ là nếu chúng ta chỉ bỏ ra 1-2 triệu, thì số tiền ít ỏi đó có thể cầm cự được bao lâu chứ? Nói không chừng 1-2 tháng là đã phải tiêu hết số tiền này rồi, lúc đó chẳng lẽ chúng ta lại chịu bó tay sao? Đúng như tôi vừa nói, mỗi người chúng ta ít nhất phải bỏ ra 10 triệu, nếu không, đừng mong có thể cạnh tranh với Đinh Trọng Sơn. Tôn Thiết cười khổ một tiếng, vẻn vẹn 1-2 triệu thì không vấn đề gì, sẽ không chút do dự mà bỏ ra, mà lại đây căn bản không phải là chuyện đáng nói. Số tiền anh ta và Mã Bình kiếm được ở bến cảng này trong mười mấy năm qua đã vượt xa 1-2 triệu, bỏ ra chút tiền này thì căn bản không thành vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt là số tiền này căn bản không đủ. Anh ta và Mã Bình thật sự mỗi người đều phải bỏ ra 10 triệu, mà đây còn là nói thiếu. Có khả năng dù hai người có bỏ ra 10 triệu, cũng không biết đâu là đấy. Sắc mặt Mã Bình tối sầm lại. 10 triệu sao? Nếu là 100-200 vạn thì việc này chắc chắn không thành vấn đề, chắc chắn có thể xoay sở được. Nhưng nếu là 10 triệu, mà mỗi người đều phải bỏ ra 10 triệu thì đúng là phải suy nghĩ thật kỹ. Mã Bình, bên cá Thạch Giác thôn này quả thực hàng năm có thể kiếm 3-5 triệu. Thế nhưng, nếu chúng ta thật sự phải bỏ ra 10 triệu để làm việc này, đối với chúng ta mà nói, rủi ro quá lớn hoặc là vô cùng không có lợi. Rốt cuộc thì như chúng ta vừa nói đó, đừng nói 10 triệu, thậm chí 20 triệu, nếu bỏ ra mà cuối cùng giành được thắng lợi, thì không thành vấn đề. Chúng ta còn có thể kiếm lại số tiền đó và có lời lớn. Nhưng nếu chúng ta không thể thắng thì sao? Đối phó Đinh Trọng Sơn, chúng ta có tỷ lệ thắng rất cao. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, hắn là một tay câu cờ khôi, mỗi ngày có thể câu hàng ngàn cân cá. Tiền trong tay hắn, dù không vô tận thì cũng không phải ít ỏi gì. Mười mấy năm qua, số tiền chúng ta kiếm được ở bến cá Thạch Giác thôn này, e rằng còn chưa chắc đã bằng của hắn. Mã Bình tức giận đến thở hổn hển. Không sai, cậu nói đúng, đúng là như vậy. Vấn đề lớn nhất hiện giờ không phải Đinh Trọng Sơn, mà là Triệu Đại Hải, người mà chúng ta vẫn luôn nhắc đến. Tiền trong tay Triệu Đại Hải thật sự là quá nhiều, mà lại tất cả đều là tiền mặt. Hắn chẳng cần phải lo lắng số tiền này sẽ được chi tiêu vào đâu. Hơn nữa, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, chỉ cần giành lại miếng làm ăn từ tay chúng ta thì chắc chắn có thể kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một người thông minh như Triệu Đại Hải không thể nào không nhìn ra điểm này. Chắc chắn hắn biết rõ mọi chuyện và nhất định sẽ ủng hộ Đinh Trọng Sơn chiếm đoạt việc làm ăn của chúng ta. Tôn Thiết thở dài, vô cùng bất lực. Việc kinh doanh thu mua tôm cá cua ở bến cá Thạch Giác thôn này không chỉ kiếm ra tiền, mà còn kiếm rất nhiều tiền. Đặc biệt là thị phần mà anh và Mã Bình nắm giữ thực sự rất lớn, hàng năm đều có thể kiếm được bạc triệu ở đây. Chỉ cần nắm được mối làm ăn này thì kiếm tiền là chuyện dễ như chờ bàn tay. Hiện tại, vấn đề mấu chốt là đối với Triệu Đại Hải mà nói, việc đầu tư 10, 20 triệu để cạnh tranh với anh và Mã Bình thì chẳng có gì đáng ngại, mà còn vô cùng có lợi. Nhưng mình và Mã Bình muốn bỏ ra 10 triệu, thậm chí 20 triệu để cạnh tranh, giành lấy hoặc bảo vệ những mối kinh doanh này thì lại là một chuyện vô cùng phiền phức, cực kỳ đau lòng. Điều đáng sợ hơn là ngay cả khi chúng ta bỏ ra 10 triệu hoặc 20 triệu, cũng chưa chắc đã giành được những mối kinh doanh này. Thêm nữa là, như chúng ta đã nói, trong suốt quá trình, nếu chúng ta cứ thế nâng giá, tiền của chúng ta sẽ thực sự mất đi, còn Đinh Trọng Sơn thì chỉ cần động môi. Đa số thời gian hắn căn bản không cần phải chi tiền, số tiền trong tay hắn vẫn sẽ được giữ lại. Nói không chừng, sau khi chúng ta đã mất 10 triệu, hắn chỉ tốn vài trăm ngàn, thậm chí có khả năng chẳng phải chi một xu nào. Đến lúc đó, làm sao chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ nổi đây? Tôn Thiết nhìn Mã Bình, tình thế mà hai người họ đang đối mặt đúng là cửa tử. Tôn Thiết, tôi cảm thấy chúng ta muốn thắng lần này là gần như không thể. Nếu đúng là như vậy, số 10 triệu chúng ta bỏ ra thực sự chẳng khác gì ném tiền xuống sông. Thà dứt khoát rút lui sớm còn hơn. Nhưng nếu cứ thế trực tiếp từ bỏ mối làm ăn ở đây, chẳng phải mỗi năm mất đi 3-5 triệu sao? Mã Bình vô cùng khó chịu, thực tế là đau khổ tột cùng. Chắc chắn không thể tùy tiện từ bỏ, dù thế nào chúng ta cũng phải đấu một phen với Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải, chỉ là chúng ta thực sự phải suy nghĩ thật kỹ xem đến mức độ nào thì nên dừng tay. Tôn Thiết lắc đầu mạnh. Mối làm ăn ở bến cá Thạch Giác thôn này hàng năm kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn không thể tùy tiện buông tay. Nhưng cũng không thể nào cứ liên tục đầu tư, ném tiền vào mãi được. Không có Triệu Đại Hải, Đinh Trọng Sơn chắc chắn có hy vọng chiến thắng, nhưng có Triệu Đại Hải thì lại không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Tôn Thiết và Mã Bình suy nghĩ nửa ngày, phát hiện những vấn đề họ gặp phải chỉ có vậy, nhưng điều quan trọng hơn là họ thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào hay, không biết sau đó nên làm gì. Chắc chắn không thể đầu hàng nhận thua ngay lúc này, dù sao bến cá Thạch Giác thôn này hàng năm kiếm được quá nhiều tiền. Thế nhưng, cũng vô cùng rõ ràng rằng đối phó với cả Đinh Trọng Sơn lẫn Triệu Đại Hải là cực kỳ khó khăn. Gần như đã định trước chắc chắn sẽ thua ngay từ đầu. Mã Bình và Tôn Thiết vô cùng lo lắng sẽ bỏ ra quá nhiều tiền trong quá trình này, không thể kiếm lại được mà cứ thế trôi sông đổ biển. Trời dần sáng, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang ăn sáng trên bè cá. Bà ơi, hôm nay chắc chắn có thuyền đánh cá trở về từ biển rồi. Chẳng phải bà con đang bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến cá này sao? Lát nữa con và Dương Cầm sẽ ra đó xem thử. Buổi trưa không biết tụi con có trở về đây ăn cơm không? Nếu không về thì bà và dì hai cứ ăn trước nhé, không cần đợi tụi con đâu. Đinh Tiểu Hương vừa húp cháo hải sản nóng hổi vừa mới nấu xong, vừa trò chuyện với Trung Thúy Hoa đang ngồi cạnh. À, hôm nay đã mở cửa làm ăn rồi sao? Trung Thúy Hoa liếc nhìn Hoàng Kim Đào đang ngồi cạnh mình. Chị dâu, nếu chị muốn ra đó xem thử thì chúng ta cứ đi thôi. Cứ ở lì trên bè cá này cả ngày thì cũng chẳng có gì vui. Hoàng Kim Đào nhìn Trung Thúy Hoa như vậy liền hiểu ngay mọi chuyện, lập tức gật đầu mỉm cười. Bà ơi, có chuyện gì đâu chứ, đâu cần bà phải ra đó. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Trung Thúy Hoa tại sao phải đi ra cửa hàng làm gì? Chẳng qua là bà lo hôm nay ở đó mở cửa làm ăn sẽ có chuyện gì thôi. Nhìn Trung Thúy Hoa dù chẳng làm được gì, tuổi lại đã rất cao, nhưng trong tình cảnh này, việc có một hai người lớn tuổi ngồi trong cửa hàng lại là chuyện khác. Mọi chuyện các con chắc chắn đã suy nghĩ kỹ, đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu thực sự có chuyện, thằng Triệu Đại Hải kia còn có thể ung dung đi câu cá ở ngoài sao? Nó chắc chắn phải quay về ngay. Dì hai con ra đó ngồi một chút, uống trà gì đó, thực ra là một chuyện tốt. Trung Thúy Hoa khoát tay, chuyện này cứ thế mà quyết định. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, đây thực ra là một chuyện rất tốt. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn xong bữa sáng, nhìn chiếc cano quay về bến cá. Nha, bà sao lại tới đây ạ? Đinh Trọng Sơn thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, có chút kinh ngạc, lập tức nhanh chóng bước ra, anh thực sự không nghĩ tới chuyện này. Trọng Sơn, mặc dù con đang đường đường chính chính treo bảng mở cửa làm ăn, nhưng hôm nay là ngày đầu. Bà và dì hai Triệu Đại Hải, Hoàng Kim Đào ở bè cá ngồi cũng là ngồi, chẳng qua là đổi chỗ khác đến đây nhìn một chút thôi. Trung Thúy Hoa nở nụ cười. Bà vô cùng rõ ràng mọi chuyện là thế nào, nói trắng ra là Đinh Trọng Sơn kế hoạch ở bến cá này để giành lấy mối làm ăn của người khác. Đây không phải là chuyện nhỏ, ngược lại đây là một chuyện lớn sống còn. Có lúc thật sự có thể sẽ xảy ra chuyện. Ai cũng không thể biết trước được, chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải hiện tại không tiện đứng trực tiếp ở đây, nhưng bà thì có thể tới đây. Đinh Tiểu Hương, chuyện này chẳng lẽ con không biết sao? Đinh Trọng Sơn có chút gấp gáp trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào có thể đến đây, đối với anh mà nói chắc chắn là chuyện tốt, mà còn là vô cùng tốt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Triệu Đại Hải hiện tại đã đặt chân được ở bến cá cầu đá này. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái bè cá cách đó không xa kia thôi cũng đủ để bất kỳ ai kiếm sống ở thạch giác trấn này đều biết danh tiếng của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải có danh tiếng, mọi người ai cũng biết, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều biết mối quan hệ của hai người họ với Triệu Đại Hải. Ai cũng vô cùng rõ ràng hai người họ chính là vảy ngược của Triệu Đại Hải. Đừng nói có sơ suất gì, cho dù có người lớn tiếng với Trung Thúy Hoa hay Hoàng Kim Đào một tiếng, Triệu Đại Hải đều sẽ mang dao tìm đến tận cửa. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào hiện tại chẳng cần làm gì, chỉ cần xách một chiếc ghế đầu, ngồi ở cửa tiệm của mình. Chỉ cần có hai bà ở đó, không một ai dám đến gây sự. Khoa trương ư? Chuyện này nghe đúng là hơi cường điệu quá, nhưng chính là sự thật. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã sống cả đời người, làm sao có thể không hiểu đạo lý trong chuyện này. Hôm nay đến đây chính là vì điều này, nói cách khác, là đến đây để trấn giữ cho anh. Đây đối với anh là một chuyện tốt, nhưng anh thực sự có chút lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra. Đinh Tiểu Hương nhất định phải ngăn cản Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đừng đến đây. Chuyện này không cần nói con bé Tiểu Hương, chuyện này là bà và Hoàng Kim Đào hai người định, không liên quan gì đến con bé. Dù có muốn cản cũng không cản được. Hơn nữa, mọi người là người một nhà mà, trong tình cảnh như hiện tại chắc chắn phải có người đến đây mới được. Được rồi, được rồi. Chuyện này cứ thế mà quyết định nhé. Con cứ tiếp tục công việc của mình đi. Chờ lát nữa mặt trời mọc, hai chúng ta sẽ chuyển ghế ra ngồi phơi nắng trước cửa hàng này thôi. Trung Thúy Hoa nói xong câu đó, không nói thêm gì nữa, cùng Hoàng Kim Đào đi vào cửa hàng, ngồi xuống ghế sofa. Dương Cầm hấp tấp đi theo vào, lập tức cầm ấm đun nước pha trà. Ba, con thực sự không ngăn được chuyện này. Hơn nữa, bà Trung Thúy Hoa vừa nói đúng, đều là người một nhà mà, trong tình cảnh như hiện tại, chắc chắn phải có người đến xem xét. Đinh Tiểu Hương biết ba mình là Đinh Trọng Sơn không muốn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đến đây, không phải vì đến đây là không tốt, mà là lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn, nhưng loại chuyện này cô thực sự không có cách nào ngăn cản được. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, chuyện này thực sự là như vậy. Nếu Trung Thúy Hoa đã quyết tâm, Đinh Tiểu Hương thực sự không ngăn cản được, trừ phi Triệu Đại Hải có mặt ở đây, nếu không thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Trung Thúy Hoa muốn làm như thế cũng không phải không có lý do. 3. Chẳng bao lâu nữa, thuyền đánh cá sẽ lục tục quay về. Lúc đầu có thể số lượng chưa nhiều, nhưng chắc chắn là sẽ có thuyền quay về. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn bầu trời đang dần sáng rõ, hiện tại bến cá vẫn chưa có nhiều thuyền, nhưng khoảng 1-2 tiếng nữa, đặc biệt là lúc mặt trời vừa mọc, chắc chắn sẽ có thuyền đánh cá quay về bán cá. Đúng vậy, khoảng hơn 1 giờ nữa, chưa đến 2 giờ là sẽ có thuyền đánh cá quay về rồi. Hơn nữa, anh luôn cảm giác số thuyền quay về sẽ không ít. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu, lời của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì. khoảng 1-2 tiếng nữa, chắc chắn sẽ có thuyền đánh cá quay về, nhưng anh lại cảm thấy số thuyền quay về sẽ không hề ít. Chúng ta có cần ra bến cá không, hay cứ đợi ở đây là được? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn, khi thuyền đánh cá quay về, đa số những người thu mua tôm cá cua sẽ trực tiếp ra bến cá để đón chặn những người đi biển trở về. Nhưng từ tình hình hiện tại thì ba cô không có ý định làm như vậy. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, nói với Đinh Tiểu Hương rằng hoàn toàn không cần làm như vậy. Mục đích của anh bây giờ không phải là thu mua thật nhiều tôm cá cua ở đây, mà là phải bắt đầu kinh doanh ở đây. Khi có thuyền đánh cá về bến này, anh sẽ treo bảng thông báo. Tuy nhiên, hôm nay anh chỉ thu cua, mà chỉ thu cua từ 1 cân trở lên. Những loại khác thì không thu. Hoặc là, những loại khác, dù có thu, anh cũng sẽ không treo bảng giá. Nếu có người mang đến bán hoặc đến hỏi giá, anh sẽ đưa ra mức giá tương đương với những người khác, thậm chí thấp hơn 1-2 giá. Đinh Trọng Sơn kinh doanh nhiều năm nên hiểu rõ mọi chuyện, và sớm đã nghĩ xong cách làm. Điều quan trọng nhất trong những ngày đầu này vẫn là phải bắt đầu kinh doanh ở đây, chứ không phải giành giật mối làm ăn. Chẳng cần ngay từ đầu đã phải sống mái với nhau, hoặc nói, trong khoảng thời gian này, anh thực chất không muốn tu thật nhiều tôm cá cua, chỉ là muốn tìm cách đẩy Tôn Thiết và Mã Bình vào đường cùng. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, cách làm như vậy rất tốt, hay nói đúng hơn là phương pháp này vô cùng hiệu quả. Mục tiêu chỉ nhằm giành lấy thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình sao? Chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, ai lại chê số lượng tôm cá cua mình thu mua là quá ít chứ? Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu sẽ không làm như vậy. Mục tiêu ban đầu chính là Tôn Thiết và Mã Bình. Hiện tại chúng ta mới bắt đầu làm ăn ở đây, mới giành thị phần của người khác, không biết có bao nhiêu đối thủ đang theo dõi chúng ta sát sao. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào Tôn Thiết và Mã Bình, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, hay nói cách khác, việc đặt chân ở đây sẽ không quá khó khăn. Hãy đợi đến khi mọi người đã quen dần, chúng ta mới tính đến những chuyện khác. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ cách làm này thực chất là để tránh sự thù địch từ các đối thủ khác. Chỉ cần giai đoạn đầu xử lý tốt, sẽ không có vấn đề gì. Phần thị trường mà Tôn Thiết và Mã Bình đang nắm giữ đã đủ lớn và béo bở. Chỉ cần giành được chỗ đó, họ đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Không cần thiết phải để mắt đến lượng hải sản mà các đối thủ khác đang có, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Thật sự hoàn toàn không cần phải làm những chuyện như vậy. Đúng vậy. Trong khoảng 10 ngày tới, mục đích quan trọng nhất là phải cho các đối thủ ở bến cảng này biết rằng chúng ta đã bắt đầu thu mua hải sản tại đây. Khi các đối thủ khác, ngoài Mã Bình và Tôn Thiết, đã dần quen với việc này hoặc cảm thấy yên tâm hơn. Tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với các chủ tàu lớn của Mã Bình và Tôn Thiết về giá thu mua hải sản. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ rất hứng thú. Đinh Trọng Sơn hiểu rất rõ rằng ở thời điểm này, ông tuyệt đối không thể đối đầu với tất cả các đối thủ cạnh tranh ở bến Thạch Giác Thôn. Thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình đã đủ để ông ăn nên làm ra rồi. Mục tiêu chính của ông là Tôn Thiết và Mã Bình, không cần thiết phải tranh giành với những người khác. Tuy nhiên, các đối thủ khác ban đầu chắc chắn sẽ không tin, họ sẽ nghĩ rằng mình làm ăn ở đây là để giành hết việc làm ăn của tất cả mọi người. Nếu chúng ta tự mình phái người ra bến cảng chặn các tàu cá vừa đánh bắt trở về, để thu mua hải sản của họ, thì các đối thủ này sẽ cảm thấy chúng ta đang nhắm vào họ, sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn giành toàn bộ việc làm ăn ở bến Thạch Giác Thôn. Khi đó, tất cả sự tức giận sẽ đổ dồn lên chúng ta. Hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chúng ta sẽ thu mua hải sản ở đây, nhưng chỉ tập trung vào một loại duy nhất, hơn nữa, giá thu mua loại hải sản này chắc chắn sẽ cao hơn người khác một chút. Thông qua cách làm này, các đối thủ khác ở bến Thạch Giác Thôn sẽ dần dần yên tâm. Mọi lời nói đều vô ích, chỉ có nhìn cách chúng ta hành động thực tế, các đối thủ mới tin tưởng. Tôn Thiết và Mã Bình, còn đoán lúc này họ đã phản ứng kịp rồi, hay nói cách khác, họ đã biết chúng ta đang đối phó họ như thế nào. Đinh Tiểu Hương khẽ cười, nhìn về phía một cửa tiệm xa xa. Nơi đèn sáng đó chính là cửa hàng thu mua hải sản của Tôn Thiết và Mã Bình ở bến cảng này. Tôn Thiết và Mã Bình đều là những người làm ăn lâu năm, hiểu rất rõ các mánh khóe cạnh tranh trên thị trường. Dù ban đầu có chút chưa kịp phản ứng, thì lúc này họ chắc chắn đã nhận ra rồi, biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, ngay cả khi đã biết cách đối phó, họ cũng chưa chắc đã có thể xử lý được tình hình. Hai người Tôn Thiết và Mã Bình thật sự không có cách nào tốt hơn đâu. Họ buộc phải tăng giá theo chúng ta, nếu chúng ta cứ liên tục tăng giá, ngày này qua ngày khác, họ cũng buộc phải tăng theo. Đinh Trọng Sơn cười, cách này rất đơn giản và hiệu quả, nhưng Mã Bình và Tôn Thiết cơ bản là không có cách nào đối phó được. Cha, phương pháp này rất đơn giản, trực tiếp và vô cùng hữu ích. Còn đang nghĩ liệu có người khác cũng sẽ học theo cách làm này của chúng ta không ạ? Đinh Tiểu Hương hiểu rõ sức công phá của cách làm này lớn đến mức nào, nhưng điều cốt yếu là rất có thể sẽ có người học theo. Nếu chúng ta dùng chiêu này để đối phó Tôn Thiết và Mã Bình, thì rất có thể người khác sẽ dùng chính phương pháp tương tự để đối phó lại chúng ta. Cách này chắc chắn hữu ích, hay nói đúng hơn là chắc chắn sẽ có người có ý đồ tương tự, dùng cách đó để đối phó chúng ta. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, phương pháp này thực sự hữu ích, hơn nữa, nếu chúng ta dùng cách này để đối phó Tôn Thiết và Mã Bình, thì chắc chắn sau này sẽ có người khác dùng chính phương pháp đó để đối phó lại chúng ta. Vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần xem ai có nguồn vốn mạnh hơn, chỉ cần tiền trong tay đủ nhiều, thì trong cuộc cạnh tranh như vậy, người đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Điều thứ hai cần lưu ý là, nếu thực sự có người dùng phương pháp cạnh tranh như vậy, khi đối phương đưa ra giá cao hơn hẳn, thì cứ dứt khoát để họ thu mua hải sản. Không nhất thiết lúc nào cũng phải giành giật toàn bộ số hải sản mà các tàu cá vừa đánh bắt trở về. Chỉ cần hiểu rõ điểm này, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ đứng ở thế bất bại, hoặc ít nhất là giữ được một phần thị phần nhất định. Đinh Trọng Sơn hiểu rất rõ cách làm này có sức công phá lớn đến mức nào. Nhưng cách làm như vậy cũng không phải là đảm bảo 100% sẽ giành chiến thắng. Nếu đối phương đưa ra giá cao hơn, thì cứ để họ lấy đi một phần hải sản là được. Tôn Tiết và Mã Bình cuối cùng rất có thể sẽ dùng phương pháp tương tự để đối phó lại chiêu này của chúng ta. Đinh Trọng Sơn khẽ cười. Đoán chừng lúc này Tôn Tiết và Mã Bình đã nghĩ ra được chúng ta sẽ dùng cách nào để đối phó họ rồi. Có thể lúc này họ vẫn chưa tìm ra cách đối phó, nhưng qua một thời gian nữa, họ chắc chắn sẽ nghĩ ra. Họ sẽ phải chấp nhận hy sinh một phần, để chúng ta đưa ra giá cao hơn và lấy đi một phần hải sản. Nếu không, họ căn bản không thể gánh vác được. Cách làm như vậy, dù sẽ khiến họ mất đi một phần thị trường, mất đi một lượng hải sản nhất định, nhưng ít nhất vẫn đảm bảo giữ được một phần trong đó. Đối với chúng ta mà nói, điểm tốt là dù không giành được toàn bộ thị phần, nhưng ít nhất sẽ đoạt đi ít nhất một nửa thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình. Làm được đến mức này đã là quá tốt rồi. Hay nói cách khác, để đạt được mục tiêu này, chúng ta rất có thể phải mất một hoặc hai năm. Nếu đã vậy, thì không cần phải vội vàng giành hết toàn bộ thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình ngay lập tức. Làm ăn là một quá trình lâu dài, không cần vội vàng trong nhất thời. Đinh Trọng Sơn đã sớm suy tính kỹ lưỡng những chuyện này. Ông thực sự không cần phải vội vàng trong thời gian ngắn đánh bại Tôn Tiết và Mã Bình, giành hết thị phần trong tay họ. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ kỹ lưỡng và nhận ra đúng là như vậy. Không cần thiết phải chạy theo giá của đối thủ, hay cứ nhất quyết phải ra giá cao hơn để giành giật hết hải sản. Làm như vậy, chi phí chắc chắn sẽ ngày càng cao. Về lâu dài, thì dù là ai cũng không thể gánh nổi, ngay cả cha cô, cho dù có Triệu Đại Hải và tiền mặt của họ hỗ trợ cũng không được. Nếu cứ trông đỡ như vậy 1, 2, 3, 4 năm, vấn đề cốt lõi nhất là những chi phí này phải bỏ ra mỗi ngày, trong khi đối thủ cạnh tranh chỉ cần động môi là đủ. Có lúc, thấy đối phương đưa ra giá cao hơn, thì cứ để họ lấy đi số hải sản đó. Phải khiến đối phương chịu áp lực về chi phí, đầu tư và cả rủi ro nữa. Như vậy, những người dùng phương pháp này chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ xem liệu giá mà họ đưa ra có thực sự kiếm được tiền hay không, hay sẽ bị lỗ vốn. Nếu không kiếm được tiền hoặc lỗ vốn, thì đối thủ sẽ không nhất thiết cứ phải tiếp tục làm như vậy mãi. Tôn Thiết và Mã Bình, con đoán họ sẽ sớm nhận ra, và rất nhanh sẽ dùng chính phương thức này. Điều đó có nghĩa là việc chúng ta muốn giành hết toàn bộ thị phần trong tay họ ngay lập tức, đặc biệt là trong thời gian ngắn, gần như là không thể nào. Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày. Việc này nếu không có cách giải quyết, sẽ là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Nhưng nếu có cách giải quyết, cũng là một vấn đề nan giải không kém. Nếu không thể giải quyết ngay, đến khi chúng ta thực sự giành được thị phần từ Tôn Thiết và Mã Bình, thì người khác sẽ dùng chính phương pháp đó để đối phó lại chúng ta. Nếu có cách giải quyết, Tôn Thiết và Mã Bình sẽ nhanh chóng nghĩ ra hoặc nhận thấy phương thức này, khi đó, việc chúng ta muốn giành thị phần từ Tôn Thiết và Mã Bình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu Hương này, còn việc gì phải suy nghĩ nhiều chuyện này làm gì? Hay nói cách khác, chúng ta vốn dĩ không cần phải giành hết toàn bộ thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình. Việc này gần như là không thể nào làm được. Nếu chúng ta có thể giành hết toàn bộ thị phần trong tay hai người Tôn Tiết và Mã Bình, thì chẳng phải có nghĩa là chúng ta có thể giành hoặc độc chiếm toàn bộ nguồn hải sản ở bến Thạch Giác Trấn này sao? Làm sao có thể có người làm được điều đó chứ? Tôn Tiết và Mã Bình làm kinh doanh hải sản ở đây bao nhiêu năm, cũng chỉ chiếm được 3 hoặc 4 phần 10 thị phần. Những người khác vẫn còn chiếm giữ một phần thị phần nhất định, thực ra đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể giành được 2 phần 10 thị phần từ Tôn Tiết và Mã Bình đã là khá lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có thể lấy thêm một phần hải sản từ tay những người khác ở các khu vực khác. Tính tổng lại thì, chúng ta đã có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đây. Chuyện này vẫn có khác biệt rất lớn so với việc Triệu Đại Hải đi câu cá. Triệu Đại Hải có tài câu cá rất giỏi, biết cách tìm đàn cá ở đâu, nhanh tay hơn người, là có thể câu hết sạch cá ở một điểm câu. Thậm chí, hôm sau chỉ mình Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, còn những người khác thì chỉ biết hút cháo. Nhưng làm ăn căn bản không phải như vậy, chúng ta chỉ cần kiếm được tiền, mà lại số tiền kiếm được ngày càng nhiều, đã là rất tốt, đã đủ rồi. Chẳng lẽ chúng ta có thể độc chiếm toàn bộ hải sản ở bến Thạch Giác thôn này sao? Đinh Trọng Sơn mỉm cười. Trong đầu Đinh Tiểu Hương chỉ có một mục tiêu, đó là làm sao để giành hết toàn bộ thị phần trong tay Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng trên thực tế, điều đó căn bản là không thể, hay nói đúng hơn là không cần thiết phải làm. Tôn Thiết và Mã Bình hai người đã làm ăn bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, không thể nào không ứng phó được những chiêu nhỏ như vậy. Họ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, và điều cốt yếu là cách này thực sự hiệu quả, chẳng qua họ phải chấp nhận trả một cái giá, phải nhường đi một phần thị phần. Sau đó là một quá trình cạnh tranh lâu dài, có lúc chúng ta kiếm nhiều tiền hơn, có lúc Tôn Thiết và Mã Bình lại kiếm được nhiều hơn. Muốn giành được nhiều thị phần hơn, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm đúng thời cơ trong tương lai. Nếu năm nào đó chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, còn Tôn Thiết và Mã Bình kiếm ít hơn, thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình sẽ ngày càng ít. Nhưng liệu có làm được điều này hay không còn phải xem bản lĩnh của mỗi bên. Nếu chúng ta thực sự giỏi hơn, thì sẽ làm được. Còn nếu kém hơn Tôn Thiết và Mã Bình, thì cũng đành chịu thôi. Đinh Tiểu Hương hơi phiền muộn, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng sự thật đúng là như vậy. Làm ăn thực sự không thể nào giống Triệu Đại Hải câu cá được. Chỉ cần tìm được cá, nhanh tay, kỹ thuật tốt, thì một mình có thể độc chiếm một điểm câu cá, ít nhất những người khác không câu được bao nhiêu, hoặc mình có thể câu được phần lớn. Làm ăn rất có thể chính là mọi người cùng nhau cạnh tranh, có lúc mình giỏi hơn, nhưng có lúc lại là người khác giỏi hơn. Cha, suy cho cùng, chuyện này vẫn phải dựa vào mạng lưới tiêu thụ riêng của mỗi bên. Nói cách khác, người thu mua hải sản nào bán được giá cao hơn, ai kiếm được nhiều tiền hơn, người đó mới có thể trụ lại. Ngược lại, khi thu mua hải sản, họ lại có thể đưa ra giá cao hơn, thu mua được nhiều hải sản hơn. Ban đầu Đinh Tiểu Hương có chút buồn bực, nhưng cô dần bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng và nhận ra điều cốt lõi ở đây chỉ có một, đó là phải xem mạng lưới tiêu thụ. Ai có thể bán số hải sản thu được với giá cao hơn, ai có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc cạnh tranh thị trường như vậy. Đúng vậy. Không sai, đúng là như vậy. Cuối cùng, vẫn phải xem ai bán được hải sản mình thu mua với giá cao hơn, và kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, Đinh Tiểu Hương đúng là một người làm ăn rất có đầu óc, ngay lập tức đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Về chuyện này, thực ra chúng ta có một lợi thế, hơn nữa lợi thế đó rất lớn. Đinh Trọng Sơn hoàn toàn không lo lắng về chuyện này, đúng như lời Đinh Tiểu Hương đã nói, cuối cùng, ai chiếm được nhiều thị phần hơn thì người đó phải có đường dây tiêu thụ tốt hơn. Những con cá triệu đại hải câu được, đặc biệt là những con cá mú đầu lớn, thực ra là một yếu tố quan trọng để mở ra đường dây tiêu thụ, đặc biệt là để xây dựng một kênh phân phối cao cấp, hiệu quả nhất. Một yếu tố nữa là những con cá câu được từ thuyền đánh bắt xa bờ cũng tương tự như vậy. Có những con cá này thì việc buôn bán vẫn có thể thực hiện được, nhưng muốn nhanh chóng thiết lập một đường dây tiêu thụ tốt hơn, cao cấp hơn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại là một điều vô cùng khó. Nếu có đường dây tiêu thụ tốt hơn, chúng ta thu mua tôm cá cua sẽ bán đi nhanh hơn và bán được với giá cao hơn. Tôn Thiết và Mã Bình rồi sẽ sớm nhận ra rằng, nếu không có đường dây tiêu thụ tốt và không bán được với giá phải chăng, thì dù có chấp nhận bán một phần tôm cá cua cho chúng ta với giá thấp, họ cũng không thể cạnh tranh để giành lại thị phần. Giành được thị phần của họ thì chắc chắn phải biến thành lợi nhuận mới được. Bằng không, có giành được thị phần cũng không thể giữ nổi. Để giữ vững chút thị phần này, thực ra điểm mấu chốt nhất là phải bán được hàng, hơn nữa phải bán được với giá rất tốt. Đinh Trọng Sơn đã kinh doanh nhiều năm nên ông nhìn rõ mấu chốt ở đây. Dù là loại tôm cá cua nào, không chỉ đơn thuần là thu mua về, mà còn phải bán đi được và có lời. Nếu không kiếm được tiền, theo thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không có tác dụng gì, không thể duy trì được. Thà dứt khoát không làm còn hơn. Lần này Đinh Tiểu Hương đã hiểu rõ hoàn toàn kế hoạch. Dù cuối cùng chỉ là muốn giành lấy một phần thị phần từ tay Tôn Thiết và Mã Bình. Có thể là 1 hoặc 2%, nhưng dù là 1 hay 2% thì ở bến cảng Thạch Giác Thôn, đó cũng đã là một khoản làm ăn rất lớn. Nhưng để giữ vững thị phần này, có một điều vô cùng mấu chốt, đó là phải kiếm được tiền. Nếu không kiếm được tiền, về lâu dài chắc chắn không được, không thể gánh vác nổi. Để giành được những thị phần này từ tay Tôn Thiết và Mã Bình, chắc chắn phải đẩy giá cao, thậm chí là cao hơn giá thị trường. Với cách này, biện pháp duy nhất để kiếm tiền là phải có đường dây tiêu thụ đủ tốt. Để có đường dây tiêu thụ tốt, để khai thác đường dây tiêu thụ mới, một điều vô cùng mấu chốt là trên tay phải có đủ cá chất lượng tốt. Trước kia Đinh Trọng Sơn không có đủ cá chất lượng tốt nên cơ bản không thể làm được điều này. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nhờ Triệu Đại Hải câu được những con cá mú đầu lớn nặng hơn chục cân, thậm chí vượt quá 50 kg, ông đã dần dần mở ra đường dây tiêu thụ ở mảng này. À, những con đường này đã được khai thông hết rồi sao? Có cần thêm nhiều cá nữa không? Nếu cần thêm cá, con sẽ nói với Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương rất quan tâm chuyện này. Thêm nhiều cá nữa chắc chắn là một điều tốt, nhưng hiện tại cơ bản không còn ảnh hưởng quá lớn nữa. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Thêm nhiều cá nhất định là có chỗ tốt, chưa kể đến việc có thể kiếm thêm nhiều tiền. Nhưng vào thời điểm này, điều đó đã không còn quá quan trọng nữa, hay nói đúng hơn, số cá ông đang có trong tay đã đủ để ông mở rộng đường dây tiêu thụ. Những đường dây tiêu thụ cao cấp này thực ra không nhất thiết phải có số lượng quá lớn, nhưng nhất định phải có đủ chất lượng. Đây mới là điều mấu chốt nhất. Cá mú đầu lớn 50 kg, hơn nữa là cá mú còn sống, hoặc cá hồng chấm đầu lớn 3-50 cân, và cũng là cá còn sống, những loại cá này không phải ai cũng dễ dàng tìm được. Không cần đến hàng trăm con. Phải biết rằng, ngay cả những nhà hàng cao cấp cũng vậy, họ không thể bán được số lượng lớn cá mú cấp bậc đó. Nhưng nhất định phải có, chỉ cần có thì đã đủ rồi. Nói cách khác, chỉ cần khi những nhà hàng này bán hết một con và muốn mua thêm con khác, ta có thể cung cấp đủ là được. Nhưng những nhà hàng cao cấp hay khách sạn, hoặc nói là các kênh tiêu thụ cao cấp, họ thường ngày bán nhiều hơn không phải loại cá đầu lớn như thế, mà là tôm cá cua chất lượng cao hơn một chút. Những thứ này thực ra có thể thu mua ngay tại bến cảng. Nhờ có thể cung cấp ổn định những loại cá đầu lớn, giá trị cao mà chúng ta xây dựng đường dây tiêu thụ, rồi sau đó bán những loại tôm cá cua phổ thông chất lượng cao hơn. Đinh Trọng Sơn nói cặn kẽ toàn bộ cách thức thực hiện. Ở khu vực Ngư Bài, thực ra loại cá đầu lớn này vẫn có khá nhiều. Triệu Đại Hải mỗi chuyên gia khơi đều có thể câu được không ít. Nếu muốn có thêm số lượng, không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu, cô thực ra hiểu rất rõ rằng Đinh Trọng Sơn nói không sai. Các nhà hàng cao cấp không bán nhiều nhất loại cá mú nặng hàng trăm cân này, mà là tôm cá cua chất lượng cao hơn một chút. Những loại này không phải Triệu Đại Hải bắt được, mà có thể thu mua ngay tại bến cảng. Tuy nhiên, nếu không có những con cá mú nặng hàng trăm cân mà Triệu Đại Hải câu được làm, mồi nhử thì sẽ không thể xây dựng được đường dây tiêu thụ như vậy. Chuyện này con biết, nếu thực sự cần, con sẽ đi khu vực Ngư Bài để lấy. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, nếu thực sự cần, ông chắc chắn sẽ không khách khí. Con gái đã gả cho Triệu Đại Hải rồi, mấy con cá này thì cần gì phải khách khí. Trong cửa hàng, Dương Cầm ngồi cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào trò chuyện. Dương Cầm, việc kinh doanh này có làm được không? Bà thấy sao mà chuyện này hơi không dễ dàng cho lắm. Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đang đứng nói chuyện ở lối vào cửa hàng, có chút lo lắng. Nếu mọi chuyện quá đơn giản và dễ dàng, Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương sẽ không cứ đứng nói chuyện mãi như thế, và sẽ không nói chuyện lâu đến vậy. Chắc chắn là do cạnh tranh tương đối gay gắt. Bà hai, ở bến cảng Thạch Giác Thôn này, có nhiều tôm cá cua đến vậy, và cũng nhiều người thu mua đến vậy. Mỗi ngày đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, trong tình hình như vậy, muốn làm ăn thì làm sao dễ dàng được. cạnh tranh chắc chắn là vô cùng gay gắt, đây là chuyện rất bình thường. Hiện tại chúng ta muốn giành việc kinh doanh của người khác. Mỗi năm có thể kiếm mấy trăm vạn. Một việc kinh doanh kiếm nhiều tiền như vậy thì làm sao có thể dễ dàng đến tay được. Dương Cầm nở nụ cười. Hoàng Kim Đào chắc chắn cảm thấy hơi lo lắng, hay nói đúng hơn là thấy chuyện này hơi khó. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, phi vụ làm ăn này có thể kiếm nhiều tiền như vậy thì sẽ biết chuyện này thực ra rất bình thường. Hoàng Kim Đào giật mình, thật không ngờ việc kinh doanh này có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Thật thế sao? Vậy chắc chắn phải bỏ công sức rồi, chứ việc kinh doanh kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao người ta có thể không làm gì mà dễ dàng có được. Lần này Hoàng Kim Đào chân thật gật đầu, chuyện này thực ra là vậy, việc kinh doanh càng đáng tiền thì càng không dễ làm, muốn giành lấy lại càng phải tốn nhiều thời gian, tinh lực và sức lực, chắc chắn là càng khó hơn. Việc kinh doanh tôm cá cua ở đây đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa hiện tại có rất nhiều người đều đang thu mua tôm cá cua ở đây, điều đó có nghĩa là việc kinh doanh tôm cá cua ở bến cảng Thạch Giác thôn rất đáng tiền. Trung Thúy Hoa cũng giật mình, thật không ngờ việc kinh doanh thu mua tôm cá cua ở đây lại đáng tiền đến vậy. Không phải thế sao, nếu chỉ là 1.800.000, liệu Tiểu Hương và chúng ta có để mắt đến không? Dương Cầm nở nụ cười, lắc đầu. Việc kinh doanh tôm cá cua ở bến cảng Thạch Giác thôn này thực sự rất đáng tiền. Chứ chỉ 1.800.000, thì e rằng cả cô, Đinh Tiểu Hương và cả Đinh Trọng Sơn cũng chưa chắc đã để mắt tới, không cần phí nhiều công sức đến vậy. Càng là thứ đáng tiền, người ta càng muốn kiếm. Ở bến cảng Thạch Giác thôn này, có một số là thuyền lưới kéo lớn hoặc thuyền đánh bắt xa bờ, còn có một số là thuyền câu cá biển sâu kiểu nhà Thạch Quảng Minh. Những thuyền đánh cá này đều bắt được rất nhiều tôm cá cua. Mấy trăm vạn một năm đó là chúng ta đang nhắm đến phần kinh doanh từ hai người kia. Nếu cộng hết lại, cô đoán rằng tổng lợi nhuận từ việc kinh doanh ở đây mỗi năm lên tới 1.000 vạn, thậm chí hơn. Đây là nói về lợi nhuận kiếm được, chứ không phải doanh thu đâu nhé. Dương Cầm nhìn bến cảng đèn đốt sáng trưng, lúc này trời đã gần sáng, chẳng bao lâu nữa sẽ có từng chiếc thuyền đánh cá lần lượt trở về. Cô trước kia chưa từng quan tâm chuyện này, cũng không nghĩ ra ở một bến cảng như vậy, hàng năm chỉ thu mua tôm cá cua rồi bán lại mà có thể kiếm được hơn 1.000 vạn. Trong khoảng thời gian này, khi tiếp xúc với chuyện này, nghiên cứu cẩn thận và hỏi thăm một chút, cô mới phát hiện ra những hoạt động kinh doanh ở bến cảng này thực sự vô cùng kinh người. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhìn nhau, hai người thật sự chưa từng nghĩ tới việc thu mua tôm cá cua rồi bán lại ở đây lại có thể kiếm nhiều tiền đến vậy. Cả đời này, họ cũng không thể tưởng tượng nổi 1.000 vạn rốt cuộc là bao nhiêu. Ha ha, bà nội, bà hai. Hai bà cần gì phải bận tâm chuyện này, đây là chuyện của những đứa trẻ như chúng con phải lo. Hai bà chỉ cần ăn ngon uống ngon, chăm sóc tốt sức khỏe của mình là được. Kiếm tiền là việc chúng con, những người trẻ tuổi này phải làm. Hơn nữa con có thể khẳng định 100% rằng sau này chúng ta sẽ chỉ kiếm được ngày càng nhiều tiền. Dương Cầm nhìn thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào có vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm, không nhịn được bật cười. Tất cả những người thu mua tôm cá cua ở đây cộng lại một năm kiếm được 1.000 vạn, nhưng riêng Triệu Đại Hải một mình ra khơi câu cá thì số tiền kiếm được trong một năm của anh ta còn nhiều hơn thế này. Ngay cả quán rượu Vận May vào thời điểm này mỗi năm cũng kiếm được mấy trăm vạn, thậm chí có lúc còn hơn mấy triệu. Nếu không thì lấy tiền đâu mà đầu tư xây một tòa cao ốc ở Trấn Tử chứ? Tòa cao ốc này sau khi xây xong hiện tại vô cùng phát đạt, mỗi tháng tiền thuê thu về cũng không ít đâu. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghe xong đều gật đầu cười, đúng là không cần bận tâm chuyện kiếm tiền này thật. Bà nội, bà hai, hai bà đang nói chuyện gì vậy? Sao mà vui vẻ thế kia? Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Trọng Sơn vừa nói chuyện xong, liền bước vào. Cô liền nhìn thấy ngay Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào và Dương Cầm đều nở nụ cười. Chắc chắn là đang nói chuyện gì đó vui vẻ. Nói chuyện kiếm tiền mà, làm gì có chuyện gì vui vẻ như thế? Dương Cầm kể lại chuyện cô vừa nói với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Bà nội, bà hai. Dương Cầm nói không sai. Việc kinh doanh hay nói đúng hơn là việc giành giật thị phần ở đây chắc chắn không dễ dàng chút nào, nhất định phải tốn thời gian, nhưng chuyện này thực ra không khó chút nào. Cha con đã làm ăn nhiều năm như vậy rồi, nếu những chuyện nhỏ nhặt này mà không làm được thì cũng đừng làm ăn nữa. Có điều, thực sự phải mất một thời gian mới làm được, chuyện này chúng ta không cần bận tâm. Chắc chắn chúng ta có thể giành được một miếng mồi ngon từ tay đối phương, hơn nữa là một miếng béo bở. Chúng ta ở đây mỗi năm ít nhất cũng kiếm được 200 vạn hoặc 300 vạn. Đinh Tiểu Hương ngồi xuống, chuyện này nhất định là không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó. Đinh Tiểu Hương vừa rồi đã bàn bạc kỹ lưỡng với Đinh Trọng Sơn, cô đã rất rõ ràng phải làm thế nào tiếp theo và càng rõ ràng hơn về những gì sẽ xảy ra sau đó. Được thôi, những chuyện này chúng ta thực sự không cần bận tâm, dù có muốn bận tâm cũng không thể bận tâm được. Ở tuổi này, đúng như Dương Cầm vừa nói đó, chỉ cần ăn ngon uống ngon, chăm sóc tốt sức khỏe là được rồi. Còn những chuyện khác là của lũ trẻ các con. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, Dương Cầm vừa nói thật sự không sai chút nào. Đúng, thực ra chính là như vậy. Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu, đúng là như vậy thật, thực sự không cần để ý quá nhiều. Sắc trời dần dần sáng lên, Đinh Trọng Sơn mở toàn bộ cửa hàng, bày mấy cái sọt lớn và thùng nước ra. Cua hoa lan, cỡ 1 cân trở lên, 30 đồng 1 cân. Đinh Trọng Sơn dựng bảng hiệu xong, kéo một chiếc ghế băng ra ngồi, châm một điếu thuốc hút. Không biết hôm nay có thu được cua không, không biết những người ra khơi hôm nay có thể bắt được bao nhiêu con cua hoa lan cỡ lớn như thế. Đinh Trọng Sơn quay đầu nhìn về phía bến cảng, sắc trời dần dần sáng rõ, toàn bộ mặt biển trở nên càng lúc càng rõ, có thể nhìn thấy càng lúc càng xa. Đinh Trọng Sơn loáng thoáng nhìn thấy từng chiếc thuyền đánh cá đang quay về. À, sao lại có nhiều thuyền đánh cá quay về như vậy? Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc, Mặc dù bản thân ông cũng đã nói trước rằng hôm nay rất có thể sẽ có không ít thuyền đánh cá quay về, nhưng bây giờ đã thấy khoảng 10 chiếc, lát nữa chắc chắn còn nhiều hơn. Điều này quả thật hơi vượt ngoài dự liệu của ông. Chẳng lẽ những chiếc thuyền đánh cá này đều có thể bắt được rất nhiều cá sao? Bố, nhìn kiểu này, năm nay số lượng tàu đánh cá về bến có vẻ nhiều hơn mọi khi, mà lượng tôm cá thu được cũng khá bội thu. Nếu không thì chẳng thể nào có ngần ấy tàu cá cùng về bến như vậy. Đinh Tiểu Hương đang trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào thì thấy những chiếc tàu cá đầu tiên bắt đầu cập bến, liền đứng cạnh bố Đinh Trọng Sơn. Cô lập tức nhận ra số lượng tàu về bến thật sự rất đông, nối đuôi nhau từng chiếc một. Bến tàu giờ đã nhộn nhịp hẳn, có tàu đang neo đậu, có người thì đang chờ sẵn trên bến để thu mua tôm cá cua. Tiếng hô hoán, gọi mời vang lên khắp nơi, vô cùng sôi động. Đúng vậy. Nhìn kiểu này, sau khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, nguồn tôm cá cua vẫn còn khá dồi dào. Nếu không thì không thể nào có nhiều tàu cá đến vậy đã về bến ngay lúc này, đặc biệt là những chiếc tàu về đều có kích thước rất lớn. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu, quả đúng là như vậy. Số lượng tàu về bến lúc này thực sự rất nhiều. Từ theo đà này mà phán đoán, có lẽ đây là đợt tàu đầu tiên ra khơi sau mùa cấm, và họ đã đánh bắt được một lượng tôm cá cua không hề nhỏ. Tại sao lại thế này ạ? Còn nhớ mấy năm trước hình như đâu có nhiều tôm cá cua đến vậy. Đinh Tiểu Hương cố gắng nhớ lại, thực ra mỗi năm sau khi mùa cấm cá kết thúc, đợt tàu đầu tiên ra khơi về bến thường đông hơn bình thường một chút, nhưng cô chưa bao giờ thấy đông đến mức này. Chuyện này khó nói lắm, có những năm nguồn tôm cá cua trong nước khá ít, nhưng cũng có những năm lại dồi dào hơn. Cứ nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ năm nay lượng tôm cá cua trong nước nhiều hơn một chút. Ông Đinh Trọng Sơn, với kinh nghiệm dày dặn, biết rõ những chuyện như thế này đôi khi chẳng có lý do cụ thể nào. Nó khá phức tạp, có lúc là do thời tiết, có lúc lại do dòng chảy, chẳng ai có thể nói chính xác chuyện gì đang xảy ra cả. Bố, con thấy chúng ta hành động hơi muộn thì phải, nếu mình ra tay sớm hơn một chút, có lẽ bây giờ mình đã có thể thu mua tôm cá cua với số lượng lớn ở đây rồi. Đây coi như là đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Đinh Tiểu Hương hơi phiền muộn. Chuyện này quả thực đúng là như vậy. Họ ra tay quá muộn, dẫn đến việc bây giờ không thể thoải mái thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác Thôn, đành phải bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền béo bở này. Không muộn đâu, không muộn đâu. Chuyện này đâu phải do chúng ta quyết định được, đâu phải muốn ra tay lúc nào là ra tay lúc đó đâu. Trong suốt 10 năm qua, bố vẫn luôn tìm cách để có thể thu mua tôm cá cua tại bến Thạch Giác Thôn, nhưng mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Thậm chí bố đã thử một hai lần, nhưng lập tức bị các thương lái ở bến Thạch Giác Thôn liên kết lại và đuổi đi. Bây giờ, nhờ vào mối quan hệ của con với Triệu Đại Hải, cả với Thạch Quảng Minh nữa, đặc biệt là sau khi mua được cửa hàng này, chúng ta mới có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây. Thế này đã là quá tốt rồi, việc mình có thể đặt chân ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ thoải mái thu mua tôm cá cua và kiếm được tiền thôi. Ông Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu, Đinh Tiểu Hương thấy năm nay nhiều tàu cá về sớm, nghe nói nguồn tôm cá cua dồi dào, nên mới nghĩ mình đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền như vậy. Nhưng thực tế thì trong mắt bố, đây chẳng có gì là vấn đề cả. Điều quan trọng nhất là bây giờ mình có thể đặt chân ở đây, có thể bắt đầu kinh doanh mà không ai phản đối. Theo thời gian, mọi chuyện đều có thể xảy ra, việc thoải mái thu mua tôm cá cua chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Một điểm khác nữa là, hiện tại thực ra lại là thời điểm tốt nhất. Đừng thấy chúng ta có thể đã bỏ lỡ cơ hội thu mua tôm cá cua số lượng lớn, nhưng đừng quên rằng tôm cá cua càng nhiều thì Tôn Thiết và Mã Bình sẽ càng chịu áp lực lớn hơn. Đối với chúng ta thì điều này vô cùng có lợi. Ông Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, thời cơ này thực ra rất tốt, ông thậm chí còn mong những chiếc tàu cá về bến sẽ mang về thật nhiều tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương rất thông minh, bố vừa nói vậy là cô hiểu ra ngay. Đúng vậy ạ. Tôm cá cua càng nhiều, Tôn Thiết và Mã Bình muốn giữ được số hàng họ đang có trong tay thì chắc chắn phải trả giá cao hơn chúng ta. Cứ như vậy, chi phí của họ sẽ càng cao, điều đó đồng nghĩa với việc họ chịu áp lực lớn hơn. Đối với chúng ta, đây chắc chắn là một chuyện tốt không gì sánh bằng. Mắt Đinh Tiểu Hương sáng rực, đây thực ra là một lý lẽ vô cùng đơn giản, nhưng vừa rồi cô thật sự không để ý tới. Cô phải thừa nhận, đúng là như vậy, nói thật thì, cô còn mong tàu cá ra biển đánh bắt được càng nhiều tôm cá cua càng tốt nữa là. Thực ra đúng là như vậy, áp lực của Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ rất lớn. Bố đang nghĩ, có lẽ bây giờ nên đi dạo vài vòng quanh các chủ tàu quen của Tôn Thiết và Mã Bình thì hơn. Cửa hàng này con cứ trông là được, bố đoán sẽ không có quá nhiều người đến đây bán tôm cá cua đâu, đặc biệt là khi chúng ta bây giờ chỉ thu mua theo cân đầu. Ông Đinh Trọng Sơn hơi bất ngờ vì hôm nay có nhiều tàu cá về bến đến vậy, và lượng tôm cá cua cũng quá nhiều. Ban đầu ông định tối nay mới đi gặp các thuyền trưởng, nhưng bây giờ thì chắc chắn phải đi xem xét ngay thôi. Bây giờ mình đi nói chuyện giá cả với các chủ tàu sao ạ? Đinh Tiểu Hương nhíu mày. Tôn Thiết và Mã Bình có lẽ đang ở trên các tàu cá đó. Bố mà đến thì chắc chắn sẽ chạm mặt họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. À, có gì mà phải lo lắng chuyện này đâu. Thứ nhất, bố đã lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm rồi, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Thứ hai, đừng coi thường uy tín của Triệu Đại Hải. Các đối thủ ở bến Thạch Giác Thôn này chắc chắn sẽ ngứa mắt bố trong lòng, bề ngoài thì họ nghĩ bố đang cướp mất công việc làm ăn của họ, hẳn không thể đánh cho bố một trận. Nhưng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, hoặc là nói chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, chứ chẳng thể nào làm được chuyện đó. Có cho họ 120 lá gan cũng không dám thật sự đánh bố một trận đâu. Hơn nữa, bố đến đó cũng không phải để trực tiếp tìm các chủ tàu, đặc biệt là sẽ không nói giá cả ngay trước mặt Tôn Thiết và Mã Bình đâu. Bố chỉ là đến đó đi dạo một vòng thôi. Việc nói chuyện giá cả thật sự thì chắc chắn phải tìm thời gian khác, và nhất định phải tránh mặt Tôn Thiết và Mã Bình càng nhiều càng tốt. Ông Đinh Trọng Sơn biết Đinh Tiểu Hương đang lo lắng điều gì, nhưng thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Ông đến đó chỉ là để đi dạo vài vòng trước mặt các chủ tàu. Ai cũng là người thông minh, sẽ hiểu ngay mục đích của ông là gì thôi. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Bố cô làm vậy thực ra chẳng có gì nguy hiểm, mà chính là để gây áp lực cho Tôn Thiết và Mã Bình. Ông Đinh Trọng Sơn rời cửa hàng, bước nhanh về phía bến tàu. Có chuyện gì vậy ạ? Sao bây giờ bố lại ra bến tàu thế? Dương Cầm đang ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng cùng với bà nội Trung Thúy Hoa và bà Hai Hoàng Kim Đào. Cô không ngờ ông Đinh Trọng Sơn lại đột ngột rời cửa hàng và đi thẳng ra bến tàu, không biết có chuyện gì xảy ra. Dương Cầm hơi lo lắng, liền bước ra hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn vào trong cửa hàng, thấy bà nội Trung Thúy Hoa và bà Hai Hoàng Kim Đào đều đang nhìn mình. Cô dứt khoát bước vào, đến trước mặt hai bà và kể lại toàn bộ sự việc. Vừa thấy ông Đinh Trọng Sơn vội vã đi ra bến tàu, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều đã có chút lo lắng trong lòng. Giờ nghe kể là chuyện như vậy, hai bà mới gật đầu, yên tâm hẳn. Bà Hoàng Kim Đào, giờ cũng đã gần đến lúc rồi, mặt trời đã lên cao. Hay là hai bà cháu mình ra trước cổng cửa hàng phơi nắng đi. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa đứng dậy. Vâng ạ, giờ này nắng vừa đẹp, chờ lát nữa thì sẽ gay gắt lắm. Hoàng Kim Đào cười và đứng dậy. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thấy vậy, liền lập tức mang hai chiếc ghế đầu ra kê ở bên cạnh cửa hàng. Bà nội, bà hai, hay là con bày thêm một cái bàn nhỏ, làm thành bàn trà gì đó được không ạ? Nắng này phơi thì dễ chịu đấy, nhưng một lát nữa sẽ hơi nóng, lúc đó kiểu gì cũng phải uống chút nước. Đinh Tiểu Hương chờ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Mặt trời vừa mới lên, không tính là quá nóng, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ có thể nóng lên. Được thôi, kê bàn thì cứ kê bàn đi. Đâu phải chỉ ngồi một lát là xong đâu, mình phải phơi nắng cho thật kỹ, tiện thể ngắm nhìn người ta buôn bán ở bến tàu nữa chứ. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đinh Tiểu Hương bàn bạc với Dương Cầm, rồi dứt khoát kê một cái bàn và dựng chiếc ô che nắng lớn lên. Như vậy vừa có thể phơi nắng mà lại không bị quá nóng. Khu bến tàu này, đặc biệt là lối vào cửa hàng, rất thoáng gió. Không hẳn là mát mẻ, nhưng chắc chắn sẽ không quá nóng. Chị dâu, con thấy có lẽ đôi khi hai bà cháu mình vẫn nên ra cửa hàng này ngồi một chút. Tuy khu chợ ca cũng đông người, nhưng nơi đó vẫn khác với không khí ở cửa hàng này. Thì thoảng mình ra đây ngồi một lát cũng được. Bến tàu này có nhiều người buôn bán, không khí nhộn nhịp hơn. Hoàng Kim Đào ngồi một lát, cảm thấy cửa hàng ở bến tàu này thực sự có thể đến ngồi nhiều hơn, nó nhộn nhịp hơn cả khu chợ cá. Ngồi lâu có lẽ sẽ thấy ồn ào quá, nhưng thỉnh thoảng ghé qua một chút thì thật sự rất ổn. Bà hai, bà nói vậy cũng có lý đấy, nơi này thực sự có thể thường xuyên đến ngồi, nếu ở khu chợ cá thấy phiền, thì mình ra đây ngồi một lát, đông người sẽ thấy náo nhiệt hơn. Dương Cầm gật đầu cười. Cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh, chắc chắn người sẽ dần dần đông lên thôi. Xung quanh đây đều là các cửa hàng buôn bán, người qua lại sẽ rất đông, chắc chắn là nhộn nhịp hơn khu chợ cá rất nhiều. Khu chợ cá thì khá yên tĩnh, nếu ở đó lâu mà muốn tìm nơi náo nhiệt thì có thể đến cửa hàng này. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đúng là có thể như vậy thật, khu chợ cá cách bến tàu không xa, muốn ra bến thì ra bến, muốn đến chợ cá thì đến chợ cá. Mà cũng chỉ là chuyện ngồi một lát thôi. Bà nội, bà hai, lúc mới đầu, việc kinh doanh ở cửa hàng này có thể chưa được tốt lắm, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ ăn nên làm ra. Chắc chắn sẽ có không ít người đến đây bán tôm cá cua, lúc đó cửa hàng của mình sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem. Nhưng không sao đâu ạ, cửa hàng của chúng ta rất rộng, con có thể chuẩn bị cho hai bà một chỗ ở phía sau. Dù là để ăn cơm hay thậm chí là muốn nghỉ ngơi một chút cũng đều không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương chỉ tay vào trong cửa hàng, cô nói cửa hàng mà cô và Triệu Đại Hải mua lại rất rộng, phía sau còn có đất trống, và họ đang xây thêm nhà ở đó. À, đúng rồi. Mấy anh họ không phải sắp quản lý mấy căn phòng phía sau đó sao? Sao con suýt nữa quên mất chuyện này vậy nhỉ? Bà hai, chuyện này cũng đã gần xong rồi, đợi đến lúc đó chắc chắn sẽ càng đông vui, nhộn nhịp hơn nữa. Các anh họ, các chị dâu, rồi cả các cháu nữa, họ đều sẽ ở đây cả, thế thì náo nhiệt phải biết. Đinh Tiểu Hương nhận ra mình suýt nữa đã quên mất chuyện này thật. Ôi, cháu không nói thì bà cũng quên mất chuyện này rồi. Hoàng Kim Đào giật mình một chút rồi bật cười, dạo gần đây, bà và Trung Thúy Hoa dành phần lớn thời gian ở khu chợ cá. Ăn uống no say, thời gian trôi qua thật nhanh, ngay cả chuyện của hai đứa con trai cũng đều do Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lo liệu sắp xếp, bà chẳng cần bận tâm gì cả, nên thật sự đã quên mất chuyện này rồi. Đúng vậy, đúng là như vậy thật, sau này hai bà cháu mình phải chịu khó ra đây nhiều hơn mới được. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ chân mình, quãng thời gian này, cả bà và Hoàng Kim Đào đều đã quên mất chuyện này. Bà nội, bà hai, hai bà không cần bận tâm chuyện này đâu, con sẽ sắp xếp thỏa đáng hết, đợi đến khi mọi việc được xử lý xong xuôi, các anh họ, các chị dâu chỉ cần về xem cửa hàng này là được. Việc kiếm được bao nhiêu tiền thì chưa dễ nói, nhưng nuôi sống gia đình thì chắc chắn không thành vấn đề đâu ạ. Nhà mình bây giờ có căn ở thị trấn, lại có nơi ở bến tàu này nữa. Có rất nhiều việc có thể làm, đến lúc đó mình xem xét rồi làm thêm gì thì làm. Đinh Tiểu Hương nhìn thấy vẻ mặt của bà nội Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào, liền biết hai bà thực sự chẳng bận tâm chút nào về chuyện này. Có miếng cơm ăn đã là tốt rồi, hơn nữa, giờ về đây có việc để làm, sao mà đói được. Ra ngoài, làm công, gì thì có gì tốt đâu. Cả nhà mình đều ở cùng nhau, anh chị em cùng làm việc, thế này không phải là quá tốt rồi sao? Hoàng Kim Đào vô cùng phấn khởi. Mấy năm nay, con trai, con dâu, thêm cả cháu trai, cháu gái đều ở bên ngoài. Trong thôn chỉ còn lại một mình bà và ông Triệu Thạch, đến ngày lễ ngày Tết, thậm chí có khi lễ Tết cũng chưa chắc gặp mặt. Giờ thì tất cả đều đã trở về, đây là điều khiến bà vui nhất. Chuyện gì thế này, Đinh Trọng Sơn đúng là đã bắt đầu làm ăn, mà lại còn treo bảng hiệu chỉ thu mua cua từ 1 cân trở lên. Tôn Thiết đứng bên bến cảng, nhìn những chiếc thuyền đánh cá lớn đang cập bến, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Số lượng thuyền đánh cá trở về hôm nay không ít, có vẻ như mùa đánh bắt cá đã kết thúc và họ thu được không ít tôm cá cua. Ngày thường, anh và Mã Bình sẽ không ở bến cảng vào giờ này, nhưng năm nay tình hình khác. Hai anh em đã sớm có mặt ở đây, chờ những chiếc thuyền đánh cá trở về từ biển. Vừa rồi, khi đi ngang qua cửa hàng Đinh Trọng Sơn, anh đã nhìn thấy chỗ nước bày trước cửa tiệm và tấm bảng hiệu được treo, ghi rõ hôm nay chỉ thu mua cua từ 1 cân trở lên. Đây không phải quá rõ ràng rồi sao? Ông ta đúng là đã bắt đầu làm ăn ở đây, nhưng lại không muốn giành giật toàn bộ mối làm ăn của giới buôn bán. Thế nên dứt khoát chỉ nói thu mua cua từ 1 cân trở lên. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta đã dự đoán trước đó. Mã Bình cười khẩy, cách làm này của Đinh Trọng Sơn gần như y hệt những gì anh và Tôn Tiết đã bàn bạc trước đó, đúng là ông ta muốn làm ăn ở đây, nhưng lại không muốn đắc tội toàn bộ giới buôn bán. Đinh Trọng Sơn đúng là một người rất giỏi, ông ta nhìn rõ mọi chuyện. Tôn Tiết thở dài một hơi. Anh ta không hề cảm thấy vui vẻ khi chưa thể nhìn thấu thủ đoạn của Đinh Trọng Sơn. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự rộng rãi thu mua đủ loại tôm cá cua với giá cao, thì anh và Mã Bình chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng cục diện hiện tại chỉ có thể chứng minh Đinh Trọng Sơn thật sự đã nhìn thấu mọi chuyện. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ít nhất là đối với anh và Mã Bình. Từ cách làm này, có thể thấy rõ Đinh Trọng Sơn chắc chắn là một lão làng, vô cùng tỉnh táo. Ông ta sẽ không phải là người chỉ chăm chăm vào việc tranh giành thu mua đủ loại tôm cá cua để kiếm lời bằng mọi giá. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự muốn tranh giành kiếm lời, thì anh và Mã Bình lại càng vui hơn. Bởi đó không phải là một đối thủ khó đối phó. Ngược lại, việc ông ta hiện tại chỉ treo bảng thu mua cua từ 1 cân trở lên lại chứng tỏ Đinh Trọng Sơn chắc chắn là một nhân vật đáng gờm. Đinh Trọng Sơn nhất định là một người khó đối phó, làm sao có thể dễ đối phó được chứ? Ông ta cũng là người đã từng làm ăn rất phát đạt ở nơi khác. Không biết có ai đến đó bán cua không? Nếu có, thì điều đó có nghĩa là Đinh Trọng Sơn thật sự đã bắt đầu việc kinh doanh của mình. Mã Bình nhẹ gật đầu, cách làm như vậy của Đinh Trọng Sơn thật sự không phải chuyện tốt, chỉ khiến anh và Tôn Thiết cảm thấy áp lực lớn hơn. Những chiếc thuyền cá lớn thì rất khó, vì dù sao họ đã có người mua cố định. Nhưng những chiếc thuyền đánh cá nhỏ rời bến trở về chắc chắn sẽ phải xem xét xung quanh xem trạm thu mua nào đưa ra mức giá tốt hơn. Tôn Thiết tiếp lời, mức giá Đinh Trọng Sơn đưa ra hiện tại thực sự là khá tốt. Nếu là tôi chắc chắn sẽ đến chỗ ông ta bán cua. Sắc mặt Tôn Thiết lại càng khó coi thêm mấy phần, mức giá trên bảng hiệu treo trước cửa hàng Đinh Trọng Sơn thực sự rất tốt. Nếu là ngư dân, bắt được cua từ 1 cân trở lên, anh ta chắc chắn sẽ đem đến chỗ Đinh Trọng Sơn để bán. Mã Bình không muốn thừa nhận, nhưng anh ta buộc phải thừa nhận rằng đúng là như vậy. Cua loại này sẽ không có quá nhiều. Mã Bình nói thêm, đại đa số cua mà thuyền đánh cá bắt được đều nhỏ hơn loại này. Chúng ta không cần quá lo lắng chuyện này, hay nói đúng hơn là chúng ta không chịu áp lực quá lớn ở khía cạnh này. Tôn Thiết thở phào nhẹ nhõm, Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá này, đặc biệt là chỉ giới hạn thu mua cua từ 1 cân trở lên. Điều này có nghĩa là Đinh Trọng Sơn thực sự không muốn đối đầu với tất cả những người buôn bán ở bến cảng này. Mặt khác, loại cua có kích cỡ như vậy thực ra không nhiều. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ thu mua được một ít, nhưng không thể thu mua quá nhiều. Ít nhất là trong hôm nay, anh và Mã Bình sẽ không phải chịu áp lực quá lớn về chuyện này. Đúng là như vậy, hôm nay chúng ta chắc chắn không có áp lực quá lớn. Mã Bình gật đầu, Đinh Trọng Sơn hiện tại vẫn chưa công bố mức giá, hơn nữa còn chưa liên hệ với những chủ thuyền mà chúng ta thường xuyên thu mua tôm cá cua. Thế nên chưa cần phải lo lắng, nhưng chúng ta phải cảnh giác cao độ để xem Đinh Trọng Sơn khi nào sẽ đến tìm những chủ thuyền mà chúng ta thường xuyên mua tôm cá cua. Mã Bình gật đầu, hôm nay, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không công bố mức giá cao hơn để thu mua tôm cá cua, đặc biệt là sẽ không nhắm vào những chiếc thuyền đánh cá mà anh và Tôn Thiết thường xuyên làm ăn. Tạm thời có thể thở phào một hơi, nhưng tuyệt đối không được bất cẩn. Thuyền cá cập bến, Tôn Thiết hô to một tiếng, anh ta chỉ vào một chiếc thuyền đánh cá lớn đã cập bến và buộc dây neo chắc chắn vào bến cảng. Hai người Mã Bình và Tôn Thiết lập tức bước lên thuyền. Dương Đại Sơn, Tôn Thiết cất lời, sao lần này ông về sớm thế? Bắt được nhiều tôm cá cua lắm à, chắc là kiếm được nhiều tiền lắm rồi nhỉ? Tôn Thiết vừa nói chuyện vừa lấy ra bao thuốc, rút một điếu mời Dương Đại Sơn. Ồ, Dương Đại Sơn cười lớn, mặt trời mọc đằng tây hả? Hai ông đã bao nhiêu năm không bước chân lên thuyền cá của tôi rồi. Sao hôm nay lại chạy đến đây? Dương Đại Sơn không chút khách sáo, cầm điếu thuốc, lấy bật lửa, châm và hít một hơi thật sâu rồi phì một hơi khói về phía Tôn Thiết và Mã Bình. Mặt Tôn Thiết và Mã Bình không khỏi đỏ bừng, thật ra Dương Đại Sơn nói không sai chút nào, đúng là đã mấy năm rồi họ không lên thuyền cá. Ông nói gì lạ thế? Tôn Thiết lên tiếng, chúng tôi làm ăn bao nhiêu năm nay, nếu không có chuyện gì thì lên thuyền của ông làm gì? Tôi đã bao giờ thiếu tiền ông đâu. Đinh Trọng Sơn, đây cũng là một tay làm ăn giỏi, chẳng phải hai chúng tôi cảm thấy áp lực lớn sao? Thế nên mới dứt khoát lên thuyền của ông để xem thử. Tôn Thiết vô cùng rõ ràng chuyện này không thể giấu ai được. Dương Đại Sơn thực ra rất rõ vì sao anh và Mã Bình lại có mặt trên thuyền cá vào lúc này, nên Tôn Thiết dứt khoát nói thẳng. Đúng, Mã Bình thêm vào, Đinh Trọng Sơn thế nhưng là đã loan tin muốn tranh giành mối làm ăn của hai chúng tôi. Mà muốn tranh giành mối làm ăn của chúng tôi thì chẳng phải tìm những người như các ông sao. Thế nên, nếu hai chúng tôi không lên thuyền ông xem xét, không bàn bạc kỹ càng về giá cả với các ông, thì chẳng phải sẽ trắng tay bị người khác cướp mất mối làm ăn sao. Mã Bình nghe xong Tôn Thiết nói như vậy, liền hiểu ý Tôn Thiết, lập tức nói thẳng ra toàn bộ. À, xem ra hai ông đúng là có chút lo lắng Đinh Trọng Sơn thật. Dương Đại Sơn cười khẩy, sợ gì chứ, hai ông tài lực hùng hậu, tiền bạc rùng rình trong tay, dù thế nào đi nữa, Đinh Trọng Sơn cũng không thể giành được của hai ông đâu. Dương Đại Sơn cười cười, rít thêm một hơi thuốc thật sâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc Đinh Trọng Sơn đến giành mối làm ăn với các ông thì chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng đối với những người như chúng tôi, đó tuyệt đối là chuyện tốt. Dù thế nào thì giá cũng sẽ tăng lên đúng không? Mà giá đã tăng, thì tôm cá cua trên tay chúng tôi chẳng phải bán được nhiều tiền hơn sao? Chuyện Đinh Trọng Sơn muốn tranh giành mối làm ăn của Mã Bình và Tôn Thiết đã sớm lan truyền khắp bến cảng. Tất cả các chủ thuyền đánh cá, bao gồm cả những người thu mua tôm cá cua, đều đã rõ. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn không mong muốn chuyện này xảy ra. Thế nhưng, đối với Dương Đại Sơn và tất cả những ngư dân khác, họ ước gì có càng nhiều người như Đinh Trọng Sơn xuất hiện. Sắc mặt Mã Bình và Tôn Thiết đều thay đổi một chút. Ý nghĩ như vậy của Dương Đại Sơn, đối với hai người họ mà nói, tuyệt đối là điều không mong muốn nhất. Nhưng họ lại không nói được lời nào. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, việc một người như Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở bến cảng này, muốn thu mua tôm cá cua, muốn giành mối làm ăn, thì phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất chắc chắn là nâng giá cao. Dương Đại Sơn có thể ngồi không hưởng lợi, đặc biệt là khi ông ta giờ đây không hề che giấu mà nói thẳng ra, có nghĩa là chỉ cần Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá cao hơn, Dương Đại Sơn sẽ không chút do dự mà bán ngay số tôm cá cua đang có. Dương Đại Sơn, Tôn Thiết cố gắng giữ bình tĩnh, chúng ta làm ăn bao năm nay, ông rất rõ cách thức làm ăn của chúng tôi mà. Chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn chỉ cần vừa tìm đến, ông sẽ bán tôm cá cua ngay sao? Làm gì có chuyện đó, như ông vừa nói đấy, chúng ta làm ăn bao năm nay, vẫn luôn hợp tác rất tốt. Tôm cá cua bán cho hai ông, tuy rằng không phải giá cao nhất, nhưng vẫn ổn, và lại mỗi tháng đều nhận được tiền đều đặn. Dương Đại Sơn gật đầu cười, điểm này thì ông ta không thể phủ nhận, mấy năm gần đây, việc làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình vẫn khá tốt. Nếu Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá cao hơn, và tôi lại có thể nhanh chóng nhận được tiền, thì tại sao tôi lại không bán? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.